nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2283. Lúc này chợt nghe Diệp Linh nói tiếp. Quán Oản, đồng hồ đeo tay trên cổ tay anh ấy hình như rất đắt tiền đó, là giả đó, nhưng quần áo trên người anh ấy cũng rất sang quý. Không nhìn lầm chắc là may thủ công, còn có cử chỉ bất phàm. Phong độ của anh ấy, nhìn thật giống người có tiền. Diệp Linh càng nghi ngờ. Lê Hương phát hiện mình thực sự quá sơ suất. Cô hẳn nói một tiếng trước với kẻ lắm tiền Cố Dạ Cần, bảo anh khiêm tốn một chút. Dù sao Diệp Linh sinh ra ở xã hội thượng lưu, tiếp xúc rất nhiều xa xỉ phẩm. Có tiền hay không cô rất dễ dàng nhìn ra được. Thế nhưng, bảo thủ phủ tứ cửu thành Cố Dạ Cần giả làm người nghèo, cái này quá gây khó rồi. Khu, Lê Hương nhanh chóng ho khẽ một tiếng, yếu ớt giải thích. Linh Linh, cậu nhìn lầm rồi. Những cái này đều là bắt trước. Ôi, chúng ta đừng quan tâm đến những thứ này nữa. Mau đến bệnh viện thôi. Lê Hương đẩy Diệp Linh lên xe. Diệp Linh muốn xuống. Lê Hương, tớ tiễn cậu đến sân bay. Không cần, tớ có người tiễn rồi. Lê Hương dí dỏm nhát mắt. Diệp Linh quay đầu nhìn lại. Phía sau trong ngõ hẻm đã sớm lặng lặng ngừng một chiếc xe Rolls-Royce Phantom sang trọng. Bên thân xe đứng nghiêm một thân thể đồ sộ anh Tuấn. Mạc Tuấn đã tới. Lê Hương chạy tới bên người Mạc Tuấn. Mạc Tuấn thuận thế ôm vòng hông nhỏ mềm của cô. Ở trong lòng Mạc tiên sinh, Lê Hương ngoái đầu nhìn lại. Hướng về phía Diệp Linh vẫy vẫy tay. Linh Linh, bye nhé. Thân ảnh đôi vợ chồng Mạc Thị biến mất trong tầm mắt. Lúc Cố Dạ Cần lên xe liền thấy Diệp Linh ghé vào nơi kính chiếu hậu lưu luyến không rời nhìn hướng Lê Hương rời đi. Anh vươn tay, giúp Diệp Linh thắt chặt dây an toàn. Đừng nhìn lại nữa, người đã đi xa. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, liếc cô Dạ Cần, cũng không biết có phải là cô nhìn lầm hay không. Cô sao cứ cảm giác người tài xế này hình như có chút không vui. Cái câu kia đừng nhìn lại nữa, người đã đi xa. Như kiểu đang nói đừng si tâm vọng tưởng nữa. Người ta là người đã có chồng trông kỹ rồi. Đến bệnh viện, Diệp Linh bắt đầu khám thai. Lúc này cô đã mang thai 4 tháng rồi. Có thể làm siêu âm Doppler màu 4D lần đầu tiên. Siêu âm Doppler màu 4D có thể thấy rõ ràng bé con trong bụng. Diệp Linh vì thế mà hưng phấn thật lâu. Diệp Linh, đến cô rồi. Lúc này y tá nhỏ hô tên. Được, Diệp Linh nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng siêu âm, bởi vì Kế Dạ Cần vẫn luôn ở cùng Diệp Linh. Cao to tuấn tú, người đàn ông khí độ bất phàm đứng ở đâu đều là cảnh đẹp. Khuôn mặt y tá nhỏ nhỏ hồng hồng nhìn Cố Dạ Cần ngọt ngào cười nói. Bố bé có thể đi vào chung đó. Diệp Linh trước mặt dừng bước chân lại. Thập, cái gì, bố? Diệp Linh nhìn lại Cố Dạ Cần đã đi theo vào. Bọn họ thật đúng là một kẻ dám gọi, một người dám làm mà. Cái kia, a Sinh, anh ở bên ngoài chờ tôi đi. Diệp Linh có chút không được tự nhiên. Cô siêu âm anh đi theo làm gì? Cách chương.